Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2457, chương 2458, trao đổi bí pháp. Diệp Chân trở lại chính mình Bắc Hải Châu Công Phủ, nhìn thấy, lại không phải mới Ninh Châu Công Cổ Yến người, mà chính là Cổ Thiết Kỳ Phủ Thượng một tên thân vệ. Cũng là một tên trấn hải quân tại ngũ binh lính. Cái này Cổ Thiết Kỳ Phủ Thượng thân vệ là lấy Cổ Thiết Kỳ phái tới cho Diệp Chân đưa mùa lễ vật làm danh nghĩa đến Diệp Chân phủ đệ. Nhưng là đến Diệp Chân phủ đệ về sau lại nói cho Vương Bạch Mục, hắn là thụ mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Cổ Thiết Kỳ hai người mệnh lệnh tới gặp đại soái, đồng thời mang theo mới Ninh Châu Công Cổ Yến thủ thư một phong. Như thế khúc chiết che giấu, liền vì cho Diệp Chân đưa một phong thư, lập tức liền để Diệp Chân ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Tiện tay, Diệp Chân liền cho Ngưu Nhị phát một phong ngọc giản, phủ đệ ta chung quanh bây giờ tình hình như thế nào? Ngưu Nhị hồi phục rất nhanh, đại soái, tình huống cơ bình thường, chỉ là xung quanh nhiều một ít chính chúng ta một đám huynh đệ. Cấm vệ tuần tra tần suất cũng so trước cao chừng gấp đôi. Câu trả lời này không thể bình thường hơn được. Nhưng là Diệp Chân thân là tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm, lập tức liền giải đọc ra không giống bình thường tín hiệu. Diệp Chân dưới trướng tuần tra ti huynh đệ cứ như vậy nhiều, nhưng hôm nay chính mình một đám huynh đệ nhiều, nhiều người đến từ chỗ nào? Rõ ràng vẫn như cũ đến từ tuần tra ti, nhưng rất có thể là trong tuần thú, thậm chí là đại ti thiên thân vệ các loại. Hiển nhiên, Diệp Chân có thể là bị giám thị. Đương nhiên, bao quát cấm vệ tuần tra tần suất tăng lên gấp đôi, đều có thể giải thích vì đối với trước thủ ám sát Bắc Hải Châu Công Diệp Chân bảo hộ. Nhưng là, suy đoán ra người ám sát có thể là tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh ma, những này phổ thông cấm vệ cùng tuần thiên thần đem lại nhiều, có làm được cái gì? Đổi nói, trước mắt tại Bắc Hải Châu Công Phủ xung quanh tăng cường, không phải đối Diệp Chân bảo hộ, mà chính là đối Diệp Chân giám thị. Điều này nói rõ, vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử tại lần trước hành động sau khi thất bại, đối Diệp Chân lòng nghi ngờ cùng không tín nhiệm đã bắt đầu gấp đôi tăng lên mấy lần, đến mức liền mới Ninh Châu Công bọn họ đều ngửi được bầu không khí như thế này, mới bắt đầu vận dụng như thế bí ẩn thủ pháp đến truyền tin. Thậm chí ngay cả Phù Tấn cũng không dám dùng, dù sao tại Lạc ấp, nhà ai yên tòa phủ đệ không dâng lên một đạo Phù Tấn. Rơi vào này một nhà, cái này rất dễ dàng tra. Mới Ninh Châu Công tín kiện bên trong chỉ có một câu trấn hải quân đi hướng định đại hung. Mới Ninh Châu Công Cổ gia chính là lâu năm quân công thế gia, tại Đại Chu nội bộ quan hệ rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp, có thể trước một bước đạt được dạng này tin tức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Diệp Chân ngoài ý muốn lại là mới Ninh Châu Công trực tiếp đem cái tin tức này đưa tới thái độ. Cái tin tức này đại biểu cho mới Ninh Châu Công Cổ gia nhất hệ đã cùng Diệp Chân đứng ở cùng một chỗ, coi như không phải đứng tại trên một cái thuyền, cũng đại biểu cho Cổ gia nhất hệ lực lượng đã trở thành Diệp Chân nhất hệ ẩn hình minh hữu. Nói thật, lúc trước Cổ Thiết Kỳ lựa chọn quay về gia môn, Diệp Chân tâm tình cũng rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng đây là Cổ Thiết Kỳ triệt để trưởng thành sau tự mình lựa chọn, Diệp thật vô pháp can thiệp. Nhưng bây giờ cái lựa chọn này đến tiếp sau sức ảnh hưởng đã đi ra, lặng yên không một tiếng động liền vì trấn hải quân một mạch kéo tới một cái ẩn hình minh hữu. Vẻn vẹn nửa ngày về sau, Diệp Chân liền thu đến từ Liễu phủ một phần lễ vật. Quá xuyên hầu liễu giã, cơ hồ là không sai biệt lắm phương pháp, cũng cho Diệp Chân trằn trọc đưa tới một phong thư. Trong thư cho cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một câu trấn hải quân đi hướng Nghi Định. Giống như không ổn, hư hư thực thực tiền tuyến liều mạng, sớm làm ứng đối, so sánh dưới, Liễu Gia tình báo lại kỹ lưỡng hơn mấy phần, cũng đại biểu Liễu Gia thái độ. Thu đến cái này hai phần cảnh báo tình báo về sau, Diệp Chân liền cùng người không việc gì một dạng, tiếp tục trong phủ tu luyện, cũng không có lời trong dự đoán tìm khắp nơi người hỗ trợ nói tốt cho người. Những này, Diệp Chân nhất điểm đều không được. Trấn Hải Quân khả năng đi hướng, tại vài ngày trước Diệp Chân cự tuyệt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long yêu cầu về sau, cơ hồ liền đã minh. Diệp Chân duy nhất không xác định chính là thời gian cụ thể. Về phần nói tốt cho người, Đại Chu Thánh Thiên Tử quyết định sự tình, ngươi tìm quần thần qua nói tốt cho người, hữu dụng mới là lạ. Đang dùng cực kỳ ẩn nấp thủ đoạn, tầng tầng truyền đạt, đang dùng một tòa tiểu hình truyền tin Nazi trận phát ra một phong ngọc giản về sau, Diệp Chân liền giao phó Vương Bạch Mục. Hắn muốn bế quan 2 ngày ta, tại 2 ngày nửa sau tiểu triều sẽ bắt đầu trước, bất kỳ người nào cũng không thấy, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Đã đem xinh đẹp điện trấn điện bảo bối thái cổ Hắc Long kèn lệnh mượn tới, Diệp Chân liền muốn vật tận kỳ dụng, tuyệt đối không thể lãng phí. 2 ngày rưỡi thời gian vô cùng ít ỏi, nhưng là có Thận Long Châu thời tự không gian, Diệp Chân thì tương đương với có được hơn 200 ngày thời gian. Hơn 200 ngày thời gian, đầy đủ, mặc dù nói bây giờ Thận Long Châu thời tự không gian Diệp thật không dám dùng nhiều, nhưng là ngẫu nhiên dùng một chút, vẫn là không có vấn đề. Xinh đẹp điện trấn điện bảo bối, thái cổ Hắc Long kèn lệnh kỳ thực cũng là một cây đi qua chú ý luyện chế thái cổ Hắc Long long giác. Vẻn vẹn đem nắm trong tay, Diệp Chân đạo cung Hắc Thủy Long Hồn, đột nhiên thật hưng phấn gào thét. Không chỉ là Hắc Thủy Long Hồn, liền liền thái cổ Hắc Long kèn lệnh cũng khẽ run rẩy, vô ý thức, Diệp Chân thần niệm chìm vào thái cổ Hắc Long kèn lệnh bên trong. Lập tức liền thấy một đầu mông lung tàn khuyết không đầy đủ thái cổ Hắc Long hư ảnh. Muốn đến, đây chính là cái này thái cổ Hắc Long kèn lệnh khí linh. Cái này khí linh thái cổ Hắc Long hư ảnh dài ước chừng 300 mét. Trọn vẹn là Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn lớn gấp 3 tiểu. Nhưng là, trừ đại bên ngoài, cái này khí linh phương diện khác liền có thể xưng thê thảm. Thân hình rất lợi hại, hư rất lợi hại mông lung, Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn đã từ hư ảnh hóa thành hắc ảnh, nhìn một cái tựa như là thật có một đầu hắc long một dạng. Có thể cái này hắc long kèn lệnh khí linh tựa như là hắc sắc sương mù một dạng, trên đầu long giác, dưới bụng long chảo cũng là tàn khuyết không đầy đủ, cho Diệp Chân cảm giác trừ suy yếu vẫn là suy yếu. Nhiều năm như vậy, vậy mà lại gặp được thái cổ Hắc Long nhất tộc. Tiểu bối, mau nói, ngươi là thế nào tiến vào Đại Chu Tổ Thần Điện, cầm tới ta chân thân. Cái này Hắc Long kèn lệnh khí linh chợt vừa thấy được Hắc Thủy Long Hồn, rất là kích động, cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, đại khái cũng là trước mắt chuyện này hình. Diệp Chân cũng không nóng nảy, phản chính thời gian nhiều, chậm rãi trò chuyện, trước từ nơi này Hắc Long kèn lệnh trong miệng đạt được có nhiều dùng tin tức lại nói. Rất nhanh, Diệp Chân liền biết được, trước mắt cái này thái cổ Hắc Long kèn lệnh bên trong thái cổ Hắc Long, lúc còn sống tu vi, vậy mà cao đến tạo hóa cảnh, chỉ là bị bắt tại cái này thái cổ Hắc Long kèn lệnh bên trong. Mấy chục vạn năm qua nó long hồn lần lượt hao tổn, mới đến mức trước mắt dạng này vô cùng suy yếu, thậm chí có thể nói là hào nhoáng bên ngoài. Đừng nhìn long hồn dài đến hơn 300 mét, thật là muốn đấu, còn không bằng Diệp Chân dài trăm thước Hắc Thủy Long Hồn cường đại. Người già tinh quỷ lão linh, cái này thái cổ Hắc Long kèn lệnh khí linh cũng không phải dễ lừa gạt. rất nhanh liền ý thức được một số manh mối. Diệp Trần cũng không che giấu, trực tiếp khi liền sách ra bản thân yêu cầu. Ta cần mấy cái hạng ta thái cổ hắc long nhất tộc uy năng cường đại thủy hệ thần thông bí pháp. Nhưng khổ vì không người chỉ điểm truyền thụ, chuyên tới để tìm tiền bối thỉnh giáo. Diệp Trần nói ra, ta thái cổ hắc long nhất tộc đều có huyết mạch lạc ấn. Thủy hệ thần thông bí pháp há dùng ta truyền thụ. Thái cổ hắc long kèn lệnh khí linh sách ra bản thân nghi hoặc. Huyết mạch hơi có chút lộn xộn. Diệp Trần thuận miệng biên ra một cái lý do, mà lý do nói cũng coi như không có trở ngại. Vừa nghe đến Diệp Trần câu nói này, ban đầu cẩn thận chặt chẽ cẩn thận từng ly từng tí thái cổ hắc long kèn lệnh khí linh, lập tức liền trở nên có chút lớn lối, trong đôi mắt nhiều mấy phần khinh bỉ. Diệp Trần từ ánh mắt nó trong còn kém không nhìn ra tạp chủng hai chữ. Trong long tộc, huyết mạch chí ít, huyết mạch thuần túy long tộc, vô luận là lực lượng vẫn là về mặt thân phận, đều so huyết mạch hỗn tạp long tộc cao quý mấy lần mấy cái, không chỉ gấp 10 lần. Có loại tình huống này, đúng là bình thường. Diệp Trần nơi này cũng có chút bất đắc dĩ. Diệp Trần tuy nhiên thu hoạch được thái cổ hắc long truyền thừa, nhưng kỳ thật thu hoạch được cũng không hoàn toàn. Chỉ có một bộ phận, trước mắt chỉ có thái cổ hắc long bá thể cái này một hạng. Trước kia, Diệp Trần hắc thủy đạo cung cũng không phải là chủ yếu vị trí. Trước kia lấy hỏa hệ đạo cung làm chủ, sở hữu thái cổ hắc long bá thể chủ phòng, Diệp Trần cũng không nóng nảy. Có thể theo hắc thủy long hồn lớn mạnh, Diệp Trần hắc thủy đạo cung bên trong linh lực uy năng gấp đôi tăng lên mấy lần. Mà lại, ngày sau Diệp Trần hắc thủy long hồn còn có vô hạn lớn mạnh khả năng. Diệp Trần cảm giác, có hắc thủy long hồn tại, hắn nếu là lại không học tập mấy thứ uy năng cường đại thủy hệ thần thông bí pháp, đây chẳng phải là hư mất của trời. Lúc này mới mưu tính tiếp nước linh điện trấn điện bảo bối, mới có hiện tại cử động. Tiểu bối, cho ngươi truyền thụ cho ta thái cổ hắc long nhất tộc thần thông bí pháp. Không phải là không thể được, nhưng là lại không thể không công truyền thụ cho ngươi. Ngươi nhất định phải tìm cho ta đến một số bảo vật. Nhìn bảo vật giá trị, ta tài năng cho ngươi truyền thụ thái cổ hắc long nhất tộc thần thông bí pháp. Hắc long kèn lệnh, khí linh nói ra, ngươi muốn cái gì dạng bảo vật? Diệp Trần bất động thanh sắc hỏi, trước hết nghe một chút điều kiện, nhìn thấy thế nào, phù hợp dễ nói, không thích hợp lời nói. Diệp Trần có là thủ đoạn trừng trị nó, bây giờ cái này thái cổ hắc long kèn lệnh thể liền trong tay Diệp Trần. Thật muốn không phối hợp, liền dùng thái âm thần lôi oanh nó cái vài. Diệp Trần còn cũng không tin, chỉ là thể đều trong tay hắn khí linh, còn có thể bù đắp được ở thái âm thần lôi, bộ không ra thái cổ hắc long nhất tộc thần thông bí pháp. Thần hồn, đại lượng có thể bổ sung khôi phục long hồn thiên tài địa bảo. Căn cứ ngươi cung cấp thiên tài địa bảo đẳng cấp khác biệt, ta có thể cho ngươi truyền thụ khác biệt tầng thứ thái cổ hắc long nhất tộc thần thông bí pháp. Hắc long kèn lệnh khí linh nói ra. Nghe vậy, Diệp Trần khinh bỉ nhìn một chút hắc long kèn lệnh khí linh. Điều kiện này thật sự là rất lợi hại áp chế a. Cái này thế nào? Diệp Trần tùy ý vung ra một cây vạn năm long hồn cỏ. Ngươi làm sao cầm tới vạn năm long hồn cỏ? Ngươi cũng dám giết hại tộc? Thái cổ hắc long khí linh long hồn trong chớp mắt biến đến vô cùng dữ tợn đứng lên. Ta nhặt được không được a? Ngươi liền nói muốn hay không? Diệp Trần làm bộ muốn thu. Muốn, ta muốn. Cho ta lập tức truyền thụ cho ngươi hai cái. Không, ba cái thái cổ hắc long nhất tộc thần thông bí pháp. Hắc long kèn lệnh khí linh gấp. Lúc này, Diệp Trần lại không vội, chậm đầu tư lý quơ căn này vạn năm long hồn cỏ. Ha ha, ngươi ngược lại là muốn đẹp. đem ngươi biết thái cổ hắc long nhất tộc lớn nhất cường đại thần thông bí pháp. Nhất nhất nói cho ta nói, chỉ cần là thật, ta liền đem căn này vạn năm long hồn cỏ giao cho ngươi. Diệp Chân xách ra bản thân điều kiện, ngươi nằm mơ, điều đó không có khả năng. Trước cho ta, dài dòng nữa một câu, ta liền đem ngươi trả lại xinh đẹp điện. Ngươi, ngươi không có lựa chọn khác, mà lại, ta chỗ này vạn năm long hồn cỏ, không ngừng một khỏa. Chỉ cần ngươi dạy cho ta thái cổ hắc long nhất tộc thần thông bí pháp đủ cường đại. Ta liền, nhìn lấy trong chớp mắt xuất hiện trong tay Diệp Chân mấy chục khỏa vạn năm long hồn cỏ. Cái này thái cổ hắc long khí linh lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Mờ mịt đốt lên đầu. Thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.